Giang Sơn, quyển 3 chương 17, nộ gian cùng thích khách 1+2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 17, nội gian cùng thích khách 1. Tuy nói Tiểu Thạch Đầu ngay ở một bên dắt ngựa đi, nhưng mà Tiết Phá Dạ cũng không có đi qua nói chuyện. Quan hệ thầy trò của mình cùng Tiểu Thạch Đầu thuộc loại quan hệ ngầm, không tốt biểu lộ trước mặt người khác. Lại nói Tiểu Thạch Đầu này thế mà cũng thực thông minh, tuy rằng sư phụ ở đây nhưng cũng không có lộ ra nửa điểm kích động hoặc là vẻ mặt gì khác, chấn định tự nhiên, giống như không biết vậy. Tiết Phá Dạ xem ở trong mắt, thấy người này tính tình thâm trầm, rất có tâm kế. Quách Công Công dẫn Lưu Cầm, xuyên qua hoa viên sắc màu rực rỡ. Ngươi là thái giám trong cung? Lưu Cầm ở phía sau cao giọng hỏi. Ta thật ra hiếm thấy, trong phủ ta hộ vệ rất nhiều, thái giám lại không có, nghe nói các ngươi là thiếu thứ đồ chơi nọ. Quách Công Công ra mặt run rẩy, cánh tay thực cứng ngắc chấn động, nhưng chung quy là hàm hồ ừm một tiếng. Hỏi ngươi sao không nói? Lưu Cầm túm lấy vạt áo Quách Công Công, hắc hắc cười nói. Cho ta nhìn một cái. Quách Công Công giãy khỏi tay hắn, giọng the thé nói. Lưu Cầm, chúng ta là đưa người đi gặp trưởng công chúa, không thể trì hoãn, nếu là lầm canh giờ ta dĩ nhiên đáng chết, ngươi cũng có tội. Lưu Cầm bĩu môi, khinh thường nói. Đừng lấy hoàng cô đến làm ta sợ, Gia Gia nói qua, hoàng cô tính tình tốt quả quyết sẽ không trách ta. Lần này đến Lục Hợp Viện, là hoàng cô mời ta đến chơi, nơi nào còn có đạo lý trách tội ta. Quách Công Công cau mày, nhanh bước chân hơn đi trước. Đi không quá xa, đã thấy lâu các nguy nga, tầng lâu cao cao, hai mặt là rừng. Phía trước hiện ra một tấm bài phường bằng ngọc, mặt trên có khắc mấy chữ. Thiền Quyên Viên, tuy rằng một đường đi tới, luôn luôn khi chân chính đi vào Thiền Quyên Viên chỗ trưởng công chúa sở tạm, bốn phía đề phòng ngược lại yếu đi không ít, cho dù có mấy tên vũ lâm vệ thủ hộ, nhưng mà ai đều biết chân chính đề phòng là ở phía sau tấm biến kia, nơi đó là có lão quái vật Tần Công Công. Thám tử ẩn núp chỗ tối, nhưng mà, hoàng công ngay ở bên trong. Lưu Cầm nhìn chằm chằm ngọc bài phường cao lớn, hỏi Quách Công Công. Quách Công Công ánh mắt nhìn ngọc bài phường, cánh tay lại giật giật, nhưng vào lúc này, từ mặt sau ngọc bài phường đi ra một gã vũ lâm vệ, trong tay thế mà cầm theo một thanh trường thương. Hắn đi ra cực kỳ đột ngột, tựa như vẫn mai phục ở mặt sau bài phường vậy. Người chính là Lưu Cầm, vũ lâm vệ lạnh lùng nói. Người chính là đồng tử. Lưu Cầm ngần ra, há miệng thở dốc, nhìn thấy người vũ lâm vệ này như hung thần ác sát vậy, không tự chủ được nói. Ta là Lưu Cầm, vũ lâm vệ gật đầu nói, tốt, rồi nhấc lên trường thương, ném mạnh ra, đâm thẳng về phía Lưu Cầm. Lần biến cố này, trước đó hoàn toàn không có đoán trước, hơn nữa cách lại gần, mắt thấy thanh trường thương nọ đã muốn đem Lưu Cầm đâm xuyên qua. Lưu Cầm đã sợ tới mức không thể động đậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, trơ mắt nhìn trường thương đâm tới, ngay cả tâm tư trốn đều không có, liền ngay cả Quách Công Công bên người tựa như cũng bị dọa đến choáng váng, vẫn không nhúc nhích. Bốn phía vũ lâm vệ tuy rằng đủ cường giả, nhưng mà biến cố này là trong lòng mọi người không hề nghĩ ngợi qua, cho dù muốn cứu, cũng là không kịp rồi, thoạt nhìn, Lưu Cầm tựa như thật sẽ chết ở dưới một thương này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là Lưu Cầm căn bản không thể tưởng được vì cái gì ở mặt sau ngọc bài phường này thế mà xuất hiện thích khách cường hãn như thế. Hắn ném trường thương mạnh mẽ, mà tâm của hắn lại càng mạnh mẽ, xác định mục tiêu, không chút do dự đã xuống ta liền ngay cả chuyện sau khi đâm chết Lưu Cầm, chính hắn cũng phải chôn cùng theo tựa như cũng không để ở trong căn bản không lo lắng nhiều lắm, khả năng sau khi đâm chết Lưu Cầm còn toàn hắn đương nhiên không có thân mà trở ra, ở trước tầm cung trưởng công chúa ám sát Lưu Cầm, vậy kết quả tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chỉ có thể là một con đường chết. Soàng, một tiếng kim loại va chạm vang lên. Một bóng người giống như một cánh rơi nhẹ nhàng dừng ở trước người Lưu Cầm, hắc bào như cánh thế mà thực nhẹ nhàng ngăn cản ở trường thương, trong chỉ mảnh treo chuông, đúng là đã cứu được Lưu Cầm. Cổ Đào sinh ra ở đảo Luân Nha, đô thống vũ lâm vệ Đinh Giật đứng ở trong đường, thật cẩn thận địa nói. Cậu hắn ở hành dinh Phách Châu phục dịch 13 năm, được đến chức tiền quân đô thống, Cổ Đào 13 tuổi nhập ngũ, đến 23 tuổi, đã là trung quân đô thống, rất được binh lính ủng hộ, 6 năm trước hắn 27 tuổi, vũ lâm doanh mở rộng 500 người, hắn được phá cách thu nhận sử dụng, trở thành vũ lâm vệ, lần này công chúa đi tuần, vũ lâm vệ khi phân phối nhân mã, lệnh cho làm hộ vệ quân phó đô thống, ở dưới tay ta bảo hộ công chúa. Nói tới đây, Đinh Giật chán đã chảy ra không ít mồ hôi. Phách Châu, trưởng công chúa mày liễu cau lại, Biển Bức Nhân, người rơi, đã ngồi ở bên người Tần Công Công tuy rằng che lại đại bộ phận gương mặt nhưng mà tròm râu thua thủa vẫn lộ ra một bộ phận, một cái miệng rộng hõm sâu vào. Cả người hắn tàn ra một loại hương vị cực kỳ quỷ dị. Phách Châu rất bần cùng, không ai muốn khu vực nọ. Biển Bức Nhân thanh âm khàn khàn nói, án theo như lời ngươi nói, Cổ Đào cũng người đó cũng không có liên quan gì, vì cái gì sẽ ra tay ám sát Liêu Cầm? Trưởng công chúa dừng ở Đinh Dật chậm rãi nói. Ta tuy rằng biết bên người ta có cái đinh, cũng biết ở bài phường đó là nơi bạc nhược nhất, là nơi xuống tay tốt nhất, nhưng mà ta nghĩ không đến lại là Cổ Đào. Nàng lại thở dài, nhẹ giọng nói. Các ngươi thật sự là làm cho ta đau đầu. Bối cảnh gì cùng những tần công công bỗng nhiên nói. Tuy rằng không thể vạch mặt phía sau Cổ Đào là ai, nhưng mà bọn họ đã động thủ. Người là nói, bọn họ chỗ sáng chỗ tối đều đã có động tác, có lẽ đây là động tác chỗ tối của bọn họ. Trưởng công chúa trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhè nhẹ. Cái này chỉ là bắt đầu, tần công công thanh âm trầm thấp nói. Cổ Đào chỉ là thử mà thôi, động tác chân chính cũng đã bắt đầu. Một chỗ đẹp như vậy, vì sao phải đem âm mưu ám sát này đưa đến nơi đây? Trưởng công chúa cau mày, thoạt nhìn giống như chán ghét, mềm mại nói. Đem thi thể Cổ Đào chôn đi. Đinh Dật đáp ứng một tiếng, dư quang khóe mắt không khỏi mang theo một tia kính sợ nhìn tên biến bức nhân kia. Ở trong nháy mắt Cổ Đào thất thủ, lập tức cắt đứt cổ của mình, sự quyết đoán này làm cho người ta rung động, nhưng mà biển bức nhân trống rỗng xuất hiện, làm cho Cổ Đào chí ở một thương nhất định phải thành sắp thành lại bại, cũng làm cho người ta thực kinh hãi. Biển bức nhân trầm ngâm một lát chậm rãi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Kinh Đo đã biết công chúa sẽ không trở về cho nên chỉ có thể hướng nơi này động thủ, cái đinh mà bọn họ xếp ở bên người công chúa ta nghĩ sẽ chậm rãi hiện ra. Ta chỉ mong hắn không có chuyện gì. Trưởng công chúa trên mặt mang theo một tia hồng nhuận, buồn bã nói. Biển bức nhân cung kính nói. Chuyện ở kinh công chúa xin yên tâm, an toàn của Lăng Tư Phò Mã ta sẽ dốc hết sức cam đoan. Hắn biết, hắn, trong miệng trưởng công chúa khẳng định là Phò Mã gia, trượng phu của nàng cũng là phụ thân của Di quận chúa. Vậy làm phiến ngươi, trưởng công chúa liếc mắt nhìn biển bức nhân một cái ôn nhu nói. Ta không lo lắng có người biết hành tung của ngươi, nhưng mà ngươi hiện tại phải trở về, không có ngươi ở kinh đô, lòng ta vĩnh viễn sẽ không yên tâm. Biển bức nhân đứng dậy, hành một lễ cũng giống như hắn hiển thân vậy, lại như quỳ mi rời đi. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 17, Nội Gian Cùng Thích Khách. 2. Đợi cho Đinh Dật cũng rời khỏi đây, trưởng công chúa mới thở dài nói. Chúng ta muốn dùng chiêu này dẫn cái đinh ra, nhưng mà bọn họ sao cũng không phải là thử, có lẽ bọn họ vốn đã biết, bằng vào Cổ Đào, không có khả năng đối với Liêu Cầm làm ra thương tổn gì, nhưng mà bọn họ vẫn làm, người có phải là cảm thấy bọn họ cũng đã nghĩ tới cái gì sao? Bọn họ muốn nhìn một chút bên người trừ bỏ ta ra, có còn người nào có thể bảo hộ được người không? Tần công công lập tức hồi đáp, trưởng công chúa thay đổi một cái tư thế tuyệt đẹp như trước, thở dài nói. Như vậy bọn họ đã thành công. Tuy rằng không biết biển bức đến tột cùng là ai, nhưng mà bọn họ biết bên cạnh người có biển bức. Tần công công trầm chập nói, cho nên bọn họ về sau sẽ càng cẩn thận, nhất định cầu một kích thất chúng. Người là nói biển bức đi ra quá sớm, trưởng công chúa dừng ở tần công công. Tần công công lắc lắc đầu, hắn trước đó cũng không biết là chúng ta vì dẫn cái đinh ra mà bày ra bẫy, cũng không biết ta sớm đã làm tốt chuẩn bị, hắn chỉ muốn cứu Liêu Cấm ra, cái này trách không được hắn. Dù ừng một chút, ho khan hai tiếng mới nói. Thật ra cái này cũng chưa chắc không phải chuyện tốt, ít nhất bọn họ sẽ thực kiêng kỵ bên này, có chút chuyện không nên làm sẽ không dễ dàng đến làm, ngược lại sẽ tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Trưởng công chúa bỗng nhiên từ trong lòng lấy ra một phong thơ, từ bên trong lấy ra trang giấy chữ viết không nhiều lắm, hơi hơi nhìn nhìn, mới đưa cho tần công công nói. Bên ngoài là phải thêm người ta rất nhanh sẽ rõ ràng cái định làm cho ta cả người phát đau này. Tần công công tiếp nhận tờ giấy, mặt trên chỉ có hai chữ. Bất động, đây là mật chi, là hoàng đế bệ hạ thông qua thông đạo bí ẩn từ biển bức truyền tới mật chỉ. Hoàng đế bệ hạ cho trưởng công chúa chỉ thị rất rõ ràng, cho nên trưởng công chúa sẽ thực an tâm tiếp tục ở lại lục hợp viện, không vì nhân tố gì mà ảnh hưởng, mục đích đều chỉ là vì bảo vệ tốt đồng tử, thanh trừ tất cả chướng ngại trong ngoài, cuối cùng giao cho hoàng đế bệ hạ một đồng tử nguyên vẹn. Lăng VN tuy rằng sóng gió nội này từ một nơi bí mật gần đó bắt đầu khởi động, nhưng mà trưởng công chúa cùng tần công công rõ ràng, ở trong kinh đô được lớp tường thành thật dày phong cách cổ xưa bao quanh kia, sóng gió so với nơi này càng thật lớn hơn. Cái phần mật chỉ này rất nhanh hóa thành cho tàn ở trong lòng bàn tay của tần công công. Đúng rồi, ta thiếu chút nữa quên một người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng công chúa ha ha cười. Tiết thạch đầu kia hai ngày này tựa như thực không vui, chẳng lẽ nơi này còn lưu không được hắn? Tần công công không nói gì. Trưởng công chúa tiếp tục nói, ngày đó hắn tựa như giúp ngươi. Tần công công thực trầm ngâm gật đầu. Nếu không phải hắn bắn tên ta nghĩ ta cũng sẽ bị thương. một hồi quyết đấu vô hình ở Nam Ngọc Môn, Tiết Phá Dạ tổng cộng bắn 3 mũi tên, một mũi bị Huyền Dương lão đạo khống chế, một mũi bị Tần Công Công khống chế, trở thành thế giằng co, mà mũi tên thứ 3 của Tiết Phá Dạ tựa như ở lúc hai vật phẩm trên cân đang rất cân bằng, bỗng nhiên ở một bên thả xuống một vật nặng, khiến cân bằng bị đánh vỡ, Huyền Dương lão đạo bị mũi tên kia quấy nhiễu, bại bởi Tần Công Công. Không hề nghi ngờ, ở một trận nọ, Huyền Dương lão đạo khẳng định hoặc nhiều hoặc ít bị nội thương, nhưng mà nếu không có một mũi tên này của Tiết Phá Dạ, hưu chết về tay ai, thật có thể nói là cũng còn chưa biết, có lẽ Tần Công Công cuối cùng sẽ bị thương nặng, từ góc độ nào đó mà nói Tiết Phá Dạ quả thật là trợ giúp Tần Công Công một tay. Tất là tài lương đồng gì ta, hắn lá gan lớn, tài bắn cung cũng tốt, tuy rằng nghĩ cũng có thể làm chút chuyện. Trưởng công chúa có chút đăm chiêu nói. Cung đăng bắt đầu đốt lên, vàng ngọc lóa tỏa ánh sáng rực rỡ. Tác giả, Sa Mạc Anta VN bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Tiết thạch đầu tiểu thạch đầu, trưởng công chúa phì cười một tiếng, thì ra trong viện tăng đá lại nhiều như vậy, thì ra nàng cũng biết tiểu thạch đầu cùng Tiết Phá Dạ đi lại cùng nhau. Nàng đương nhiên biết, dù sao nàng hiện tại là chủ nhân nơi này, có chút thứ nên biết nhất định sẽ biết, cho dù có chút thứ ẩn từ một nơi bí mật gần đó nhất thời không biết, nhưng chỉ cần ở dưới mắt của nàng, thì cũng sẽ chậm rãi trồi lên mặt nước. Lần ám sát này, tựa như một trận gió, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, bởi vì trưởng công chúa cố ý mịt mờ tin tức cũng không có tiết lộ cho nên cũng không có mấy người biết. Đường sự Liêu Cầm đã bị dọa ra thành bệnh, nằm ở trên giường mồ hôi chảy ròng ròng, run như sốt rét, trải qua lúc này đây, có lẽ làm cho ngày khác tính cách sẽ thu liễm không ít. Cho dù Tiết Phá Dạ cũng không biết ở Ngọc Bài phường trước Thiền Quyên Viên đã phát sinh qua một lần sự kiện ám sát. Tuy rằng từ trong miệng tiểu thạch đầu biết Liêu Cầm bỗng nhiên mắc bệnh, mồm miệng không rõ, mỗi ngày ở đô thống Vũ Lâm doanh đinh giật tự mình giám sát có ngự y trần trị, nhưng mà hắn không thể tưởng được Liêu Cầm tiểu tử này thiếu chút nữa mệnh đã về hoàng tuyền. Trên thế giới này, thậm chí ngay tại bên người hắn, cũng sẽ phát sinh những chuyện làm cho hắn có nghĩ cũng không tưởng tượng ra được. Đó là tối nay hắn đã đối mặt với một chuyện, tựa như tiểu thạch đầu tối nay ngồi ở trước mặt hắn thực thông thuận đem lưu trình khí huyết trên tiêu hồn sách vận hành một lần, hắn mới đầu là khiếp sợ, sau là kinh ngạc rồi sau đó chính là bình tĩnh, cuối cùng hắn cũng dũng cảm tiếp nhận. Hắn tiếp nhận một sự thật thực với chuyện chính mình không thể làm được tiểu thạch đầu 11 tuổi lại rất thoải mái mà làm thành. Sư phụ, không có đau bụng giống như người nói. Tiểu thạch đầu nghiêm trang nói. Người không phải là nhìn lầm chứ? Tiết Phá Dạ hiện ra bộ dáng trầm tư hỏi. Vậy con dựa theo tiêu hồn sách luyện khí có thể có cái phản ứng gì? Thực thoải mái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thạch đầu nói ra thể nghiệm của chính mình. Mỗi một lần vận hành, giống như là tắm sạch một lần vậy. À chính là thực thoải mái, tựa như chất bẩn trên người đều bị rửa sạch vậy. Tiết Phá Dạ lầm bầm. Chẳng lẽ đây là công phu tắm rửa? Cái này đương nhiên là vui đùa, cho nên hắn sau khi đóng cửa sổ lại thì bảo tiểu thạch đầu lại vận khí một lần. Lần này tiểu thạch đầu thực quy phạm luyện một lần, Tiết Phá Dạ nhìn ra thịt tiểu thạch đầu khi vận khí trở nên trắng bệch mà một điểm màu đỏ thế mà cách quần áo tiểu thạch đầu, rõ ràng hiện ra ở trước mắt ở trên người tiểu thạch đầu tựa như ruồi bỏ không có đầu mà bay loạn. Tiết Phá Dạ đương nhiên biết cái này cũng không phải tán loạn nhìn như không hề có thứ tự, đường dẫn điểm đỏ trải qua, đều là những đường mạng lưới kinh mạch ở trên tiêu hồn sách đã miêu tả ra. Một cái chu thiên vận xong, trên người tiểu thạch đầu quả nhiên là mồ hôi đầm đìa tựa như là mới tắm xong vậy, trên mặt hồng nhuận rất nhiều thoạt nhìn tựa như trẻ con mới sinh. Tiết Phá Dạ cảm thán nói. Xem ra cái tập sách này là chuyên môn thiết kế cho con, chẳng những cần máu của con mới có thể hiện lên đồ hình, cho dù pháp môn luyện khí miêu tả bên trong, cũng chỉ có con mới có thể luyện, con nhất định phải quý trọng cho tốt mới được. Sư phụ, người cũng luyện nữa. Tiểu thạch đầu đem tập giao cho Tiết Phá Dạ, đầy chờ mong nói. Nói không chừng hôm nay sẽ thành. Tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Ovaden. Cách chương.